Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo chúng mỗi năm đưa cho tôi 500 cân lương thực, tôi mới đồng ý chia nhà, nếu không thì đừng mơ. Vương Lan Hương với vẻ mặt hung hãn nói, Trương nhóc, anh chỉ là đội trưởng sản xuất, không quản được chuyện chia nhà của chúng tôi đâu. Đừng có dính vào đây, bà đúng là người tham lam, bà đòi 500 cân lương thực. Bà định để họ uống gió Tây Bắc à? Trương Ngọc Kim tức giận đến mức gan phổi đều đau, nhìn thấy Lâm Văn Cường bên cạnh đang cười hả hê, liền tức giận nói. Được thôi, chuyện chia nhà tôi không quản được, nhưng công việc của cậu hai nhà bà thì tôi quản, hừ. Mặt Lâm Văn Cường ngay lập tức sầm xuống, đội trưởng nói thế, chẳng phải là đe dọa anh ta rằng sau này mọi công việc nặng nhọc trong đội đều phải để anh ta làm hay sao? Mẹ, ở đội chúng ta, cả năm một người chỉ được chia 400 cân, mẹ đòi 500 cân, thế là quá nhiều rồi. Lâm Văn Cường nén giận và tủi nhục, vội vàng kéo Vương Lan Hương, nhỏ giọng khuyên. Chúng ta lấy 200 cân thôi, mẹ nghĩ mà xem, hai người họ sau này không ở nhà ăn nữa, lương thực đó đều là của chúng ta, không ít đâu. Lâm Hồng Duệ đã luyện được bản lĩnh trở về, chúng ta không đấu lại được anh ta đâu, mẹ còn làm loạn nữa, anh ta lại đánh con đó. Vương Lan Hương biết con trai nói đúng sự thật, nhưng bà vẫn không chịu đựng được cơn giận. Từ trước đến nay bà luôn là người hung hãn trước mặt họ, không vui thì đánh họ để xả giận. Đột nhiên hai người đó lại leo lên đầu bà, chỗ nào cũng làm bà tức giận, đạp lên mặt bà, còn lấy cậu hai ra đe dọa bà, thật sự làm bà tức chết. Lâm Văn Cường thấy mẹ không nhượng bộ, vội vàng nhỏ giọng khuyên thêm một hai câu. Cuối cùng Vương Lan Hương nghiến răng, trừng mắt nhìn Lâm Hồng Duệ, mắng. Một năm 200 cân lương thực, không đồng ý, mẹ đây hôm nay sẽ chết trước mặt các người cùng với cha vô dụng của các người. Nguyễn Thanh Nguyệt tức giận đến nghiến răng, thật muốn làm bà già này câm luôn. Cô cảm nhận được thân thể Lâm Hồng Duệ căng thẳng, liền nghe anh nói. 200 cân, được. Nguyễn Thanh Nguyệt xót xa vỗ nhẹ lên lưng anh, nhỏ giọng nói. Đừng giận, một năm 200 cân để mua sự yên bình, nếu thực sự làm lớn chuyện. Bà ấy nổi điên lên có thể sẽ gây ra án mạng thật. Lâm Hồng Duệ dưới sự an ủi của cô, thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng. Anh nhìn một cái vào người cha già đang thu mình vào góc tường cúi đầu, thất vọng và lạnh lẽo rời ánh mắt đi. Thôi, tất cả những mong muốn và ảo tưởng về tình thân của anh, cứ như vậy mà chấm dứt. Chúng tôi đồng ý mỗi năm nộp 200 cân lương thực. Có đội trưởng Trương làm chứng, chúng ta bây giờ chia nhà, tính toán xem căn nhà này cùng lương thực còn lại trong nhà chia thế nào, được không? Nguyễn Thanh Nguyệt lên tiếng nói, ngôi nhà mới này đều là nhờ tiền của Hồng Duệ mới xây được, đương nhiên phải cho chúng tôi một gian, đội trưởng, ông nói có đúng không? Mày đúng là đồ độc ác, muốn chia nhà và lương thực à, tao khinh. Vương Lan Hương lại một lần nữa mắng chửi, bây giờ chia nhà rồi, hai người nhanh chóng cút đi. Bà Vương, bà đừng quá đáng, đâu có chuyện chia nhà mà không chia của. Trương Ngọc Kim thực sự không chịu nổi, mặt lạnh xuống nói. Trong nhà chỉ có Hồng Duệ và Văn Cường hai anh em, chia nhà thì phải chia đều. Đương nhiên, người già ở với ai thì chia cho người đó nhiều hơn một chút, đó là quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ đi gọi kế toán của đội đến, để ông ấy tính toán xem nhà này chia thế nào. Cảm ơn đội trưởng, ông đúng là người tốt. Nguyễn Thanh Nguyệt nghe xong, lập tức cảm kích cảm ơn. Dù cô không trông đợi gì từ Vương Lan Hương, cũng không quý trọng những thứ trong nhà này, nhưng những thứ vốn dĩ thuộc về họ, phải tranh thì mới tranh. Không tranh giành và nhường nhịn, họ không những không biết ơn sự rộng lượng của bạn, mà còn cười nhạo bạn bất tài, cho rằng bạn dễ bắt nạt. Nghe audio trên ứng dụng, audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.